nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 22, Đô Đô siêu cấp lanh trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Dịch Trình xấu bụng vừa lật ảnh ra xem đi xem lại, vừa nói với vẻ bình tĩnh và thản nhiên, nếu đã là đàm phán, vậy thì hai bên đều phải đưa ra ý kiến của mình, cùng bàn bạc, sau cùng cho ra một kết quả mà cả hai đều chấp nhận được. Mạc Dịch Trình nói xong thì thấy Nguyễn Tác mở to hai mắt ra mà nhìn, vẻ mặt đầy tín phục. Mạc Dịch Trình chuyên nghiệp ghê luôn. Lắc lắc đầu, bây giờ Mạc Dịch Trình đang là bên đối lập, phải bình tĩnh. Đô Đô cự ép bản thân phải coi Mạc Dịch Trình thành đối thủ đàm phán, là địch thủ, vậy nên sẽ không có chuyện bị mê hoặc đâu. Vâng, Nguyễn Tác đồng ý. Mạc Dịch Trình nhìn vẻ nghiêm trang của Nguyễn Tác mà không nhịn được cười, có thể là vì rốt cuộc cũng thấy được một điệu bộ còn sinh động hơn trên khuôn mặt vốn hết sức nhu thuận kia. Vậy thì chúng ta bắt đầu luôn thôi. Mạc Dịch Trình bày ra động tác mình thường dùng trên bàn đàm phán, khí chất hoàn toàn trở nên lẫm liệt hơn. Nguyễn Tắc nghĩ ngợi trong giây lát, chạy qua kéo chiếc ghế nhỏ dùng để vẽ tranh ra rồi cũng ngồi xuống, gương mặt bé nhỏ căng lên đầy nghiêm túc, nếu không phải do đang mặc áo ngủ liền người hình thỏ cũng đã ít nhiều có phong thái của đàm phán thật rồi. Không khí ngưng động trong vài giây, rốt cuộc thì Nguyễn Tắc cũng không nhịn được bèn mở lời thăm dò, đã vậy còn cố ý ép giọng mình trầm xuống chút cho có vẻ trưởng thành. Tôi ý kiến là đừng nên xóa ảnh chụp đi. Mạc Dịch Trình không đồng tình, ý kiến của tôi là xóa đi. Bước cuối cùng, tôi vẫn giữ ý kiến của mình, không được xóa ảnh chụp. Nguyễn Tắc cũng học Mạc Dịch Trình khoát hai tay lên với nhau, chân ngắn quá không cách nào vắt chéo được, thôi thì bỏ qua. Mạc Dịch Trình cố kìm nụ cười bên môi. Vậy nhóc lấy lợi thế, gì để trao đổi nào? Tác giả dùng từ châu ma là chip đánh bạc, vé trò chơi. Dùng thay cho tiền mặt ở các địa điểm giải trí, nghĩa trong chuyện là thứ có thể đặt ra để trao đổi. Tôi, Nguyễn Tắc cạn ngôn, chợt phát hiện ra hình như mình không có bất cứ lợi thế gì để đàm phán với Mạc Dịch Trình, mình ăn mình mặc, thậm chí đến hy vọng sinh tồn cũng là do Mạc Dịch Trình đem lại. Mạc Dịch Trình không định làm khó đứa nhóc này quá, nếu lỡ trêu quá lửa thì chính hắn cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Như vậy đi, nếu nhóc không nghĩ ra được lợi thế nào thật tốt, không bằng để tôi nghĩ một cái hộ nhóc được không nào? Mạc Dịch Trình dẫn dắt từng bước. Ừ, được nha, Mạc Dịch Trình thật lợi hại. Nguyễn Tác không kìm được ca ngợi, có điều khuôn mặt nhỏ vẫn bệnh ra, phải giữ vững tính nghiêm túc trong đàm phán. Mời nói ra. Nguyễn Tác duỗi sống lưng thẳng tắp, học theo điệu bộ của siêu cấp đại boss mà mình đã từng tập luyện trên lớp diễn xuất. Mạc Dịch Trình phối hợp theo cũng vờ nghiêm túc, nhưng khi muốn nghĩ thì tự nhiên lại phát hiện hắn cũng không có yêu cầu gì đối với Đô Đô cả. Đô Đô có rất nhiều ưu điểm, thiện lương, ngây thơ, đáng yêu, cũng có rất nhiều khuyết điểm nhỏ. Mạc Dịch Trình hơi sừng sốt, có à, sao cứ như đều tốt cả, nhóc. Mạc Dịch Trình chậm chạp mở lời. Nguyễn Tác chăm chú lắng nghe. Nhóc có yêu cầu gì với tôi không? Thần kinh vốn đang căng thẳng của Nguyễn Tác có phần không kịp bẻ lái. Chẳng phải Mạc Dịch Trình đang nghĩ ra lợi thế, giúp mình ư, sao lại hỏi mình có yêu cầu gì? Không, không có. Không có thật hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Dịch Trình biết cũng có đôi lúc hắn làm chưa tốt, có rất nhiều chuyện bé con cũng không dám nói hắn nghe. Không có, nói đầy chân thành, trong số những người tôi từng gặp, Mạc Dịch Trình cũng như mẫu hậu, là người đối xử tốt với tôi nhất. Mạc Dịch Trình giơ tay điểm nhẹ lên màn hình hai cái, trên trán Nguyễn Tác có cảm giác ấm áp, mặt dương lên, nở một nụ cười sán lạn không gì sánh bằng. Xem ra trận đàm phán này chắc chắn là không có người thắng cuộc, đương nhiên cũng không có người thua. Thế nhưng nếu đã bắt đầu thì cuối cùng vẫn phải có một cái kết quả. Mạc Dịch Trình ngẫm nghĩ rồi nói. Hay vậy đi, nhóc đồng ý một chuyện là có thể lưu lại 9 bức ảnh. Ảnh đế đưa ra điều kiện của mình, vẫn nỗ lực thủ tiêu một tấm. Nguyễn Tắc nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng mà 10 tấm hình, tấm nào cũng không nỡ bỏ cả. Chuyện này, tôi muốn được mặc cả. Nguyễn Tắc đứng dậy khỏi ghế, cảm thấy giờ phút phát huy khả năng đàm phán trời cho của chính mình đã đến. Mạc Dịch Trình hơi thấy bất ngờ, môi mỏng mím mím. Được, lưu hết lại 10 ảnh tôi sẽ đồng ý 3 yêu cầu. Nguyễn Tắc hào phóng mở bảng giá, sau đó nhìn Mạc Dịch Trình mong đợi, xem ra là hết sức hài lòng trước sự nhanh trí của mình. Mạc Dịch Trình khẽ chuyển người, cầm một cây bút trên bàn xoay xoay như vô tình mà cố ý, gương mặt anh tuấn thoáng hiện vẻ trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ, thế nhưng bên khóe môi bị khuất lại cong lên một góc nhỏ khó lòng nhận thấy. Được rồi, Mạc Dịch Trình chịu à, vậy thì tốt quá rồi. Hai nắm tay nhỏ của Nguyễn Tác giật giật nhẹ trước ngực vài cái. Đang ăn Tết ngu bất thường, không diễn tả động tác này bằng câu chữ của tác giả được QAQ đại loại là khi bọn mình vui mừng sẽ nắm hai tay lại đưa hai tay lên giật giật ia ia mấy cái trước mặt, sao càng giải thích càng thấy thiểu năng vậy nè. Mạc Dịch Trình, vậy bây giờ nói về chuyện yêu cầu thôi nào. Nguyễn Tắc bảo vệ được ảnh chụp cảm thấy rất thỏa mãn nên gật đầu vui vẻ. Thật ra dù có điều kiện hay không điều kiện, yêu cầu của Mạc Dịch Trình mình cũng sẽ làm được thôi mà. Vậy nên bất kể là 3 cái hay 300 cái cũng được hết Z. Thật sự là siêu cấp lanh trí. Ai cần kia là hình người nằm dài ra đất đó. Mạc Dịch Trình suy nghĩ một lát rồi bảo. Yêu cầu thứ nhất, sau này mỗi tuần chỉ được ăn tối đa 2 cốc kem. Gần đây bé con đang mê mẩn kem Thổ Nhĩ Kỳ, gần như là ngày nào cũng phải ăn một cốc, không cho ăn thì mắt lại mở to nhìn đầy trông mong tha thiết. Thật tình là Mạc Dịch Trình không chịu nổi, bèn kìm lại thành 2 ngày một cốc, thế nhưng vẫn cứ lo ăn vậy sẽ làm đau bụng hư răng. Kem, không được ăn thỏa thích nữa ư, được thôi, Nguyễn Tắc gật gật đầu chờ Mạc Dịch Trình đưa ra yêu cầu thứ hai. Mạc Dịch Trình thả cây viết trong tay xuống, nói. 2 cái còn lại, cứ để đó đi, bây giờ nghĩ không ra, không có nghĩa là tương lai không nghĩ được. Để lại cũng được, Nguyễn Tắc không có chút dị nghị nào. Vì vậy một trận đàm phán đấu trí đấu dũng đã kết thúc. Mạc Dịch Trình ra khỏi thư phòng, đưa Nguyễn Tắc về phòng ngủ, thúc cậu đi tắm, chải răng, tiếp đó không cho lướt Weibo nữa, đi ngủ sớm. Mạc Dịch Trình xem tạp chí một lúc thấy Nguyễn Tắc đã ngủ rồi, cuộn thành một cục chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ra bên ngoài, hình như đang mơ một giấc mơ đẹp, mặt cười tô toét. Vì vậy, không nhịn được, chụp cho một tấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cù tắm rửa xong nằm trằn trọc trên giường, mọi khi nếu không ăn cơm chiều thì đến giờ này bụng sẽ luôn đói đến mức kêu ầm lên, cậu thường sẽ uống mấy ngụm nước để đối phó. Nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng, chẳng những không có đói bụng mà còn có cảm giác buồn nôn. Nắn thịt trên bụng mình thấy hình như đã ít hơn trước được chút đỉnh, sự thay đổi trên số cân nặng cũng khiến cậu ngày càng có lòng tin. Chỉ có điều ngày hôm nay lúc bị Tiền Hà chỉ vào mặt mà mắng, nội tâm cứ tự cho là đã sớm mạnh mẽ không gì bằng vẫn còn thấy nhoi nhói. Chuyện này giờ đã ồn ào đến vậy, còn dính líu đến Mạc Dịch Trình, nếu xử lý không xong thì cuối cùng nói không chừng công ty cũng sẽ đổi cậu mất. Trần Cù đã bắt đầu nghĩ, nếu như không có công việc này thì cậu nên đi đâu, lúc trước cậu tiến vào vòng giải trí cũng là giấc mộng giấu trong lòng, thế nhưng trải qua nhiều năm như thế, nhuệ khí vốn cũng không nhiều đã càng cháy càng lụi. Cứ nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy, lúc trời lờ mờ sáng, rốt cục cậu lấy dũng khí mở điện thoại ra lần nữa, lên Weibo. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện câu chuyện sớm đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Thủy Quân, lúc trước phỉ nhổ Trần Cù là tên mập chết bầm thuyết âm mưu, dưới tình huống có một đoạn phim quay cận cảnh làm bằng chứng đều mai danh ẩn tích cả. Nhóm cư dân mạng ăn dưa, la làng rằng nội dung phim nhấp nhô quá, thăng trầm quá, ly kỳ hấp dẫn quá. Càng có nhiều người chỉ trỏ, bày tỏ sự thất vọng đối với Tiền Hà. Thủy Quân trong showbiz là những người được thuê với mục đích tạo tin đồn, xào nấu tin đồn, tác động và thay đổi chiều hướng dư luận. Giờ đây Thủy Quân đã thành một công việc và thậm chí còn có cả công ty Thủy Quân nữa. Trong trường hợp chuyện, bên Tiền Hà thuê Thủy Quân để tung tin tức Trần Cù đẩy người, sau đó lại thuê một lượng lớn Thủy Quân khác phụ họa theo để cư dân mạng tin là đúng, rồi làm lớn chuyện lên để tạo độ hot, đấy chính là tác dụng của Thủy Quân. Ăn dưa là một hình thức ngồi hóng hớt, cái loại giáo dưỡng như Tiền Hà thế này thì cút khỏi vòng giải trí đi. Đúng là một vở kịch kết cấu chặt chẽ, vừa ăn cướp vừa la làng. Thoát phấn, không làm fan của người đó nữa, trước kia coi như tôi mù. Chàng mập gặp phải tai bay vạ gió, hà hà nhà chúng tôi nói không chừng đã bị hãm hại đó. Thỉnh thoảng có xen vào một hai dòng bình luận đau lòng thay cho anh mập. Trần Cù được trả lại trong sạch dĩ nhiên là vui mừng, nhưng thấy thế nào thì đoạn video này cũng giống như được quay lại từ góc độ của cậu, hơn nữa còn bằng chiếc điện thoại bảo bối kia của Mạc Dịch Trình. Tương tự cũng có người phát hiện ra điểm này, cố thảo luận vì sao trợ lý của Mạc Dịch Trình có thể quay phim lại dưới tình huống khẩn cấp như vậy, có phải trong đó có âm mưu gì không? Thế nhưng trước một bước ngoặt như vậy, sự chú ý của mọi người hầu hết đều bị thu hút bởi Tiền Hà vặn vẹo như thằng hề kia, người bấm khen lác đác không được mấy mống. Cuối cùng, mọi chuyện lấy Tiền Hà gửi công văn chính thức xin lỗi làm kết thúc. Bộ phim điện ảnh mới tuyên bố Tiền Hà hoàn toàn không hề góp mặt, trong lúc tuyên truyền cũng cố hết mức tránh nhắc tới tên cậu ta, may là phần diễn của cậu ta cũng không nhiều lắm, rất nhiều khán giả quan tâm đến Mạc Dịch Trình vẫn đón nhận bộ phim điện ảnh mới này rất nhiệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau lại loan ra tin tài nguyên tốt trong tay Tiền Hà đã bị một tiểu sinh khác đoạt mất rồi, cũng có người nói là bên sản xuất thấy danh tiếng của cậu ta đã mất sạch rồi, vậy nên không thể không đổi đi. Cùng lúc đó, Dodo cũng lên cấp luôn. Hệ thống gửi thông báo đến, vì hành động làm việc thiện sáng suốt của cậu đã đem lại kết quả tốt ở thế giới hiện thực, diệt trừ cái ác, nêu cao cái đẹp, cấp độ của Nguyễn Tắc nhảy thẳng từ 3 lên đến 8. Nguyễn Tắc phấn khích lăn qua lăn lại trên giường áo ngủ Totoro liền người bằng lông nhung mà Mạc Dịch Trình mới mua cho càng làm tôn lên vẻ. Tròn vo, chỉ cần thêm 2 cấp nữa là cậu sẽ có được lớp áo da mới, lấy lại diện mạo vốn có rồi. Bên cạnh đó, hệ thống còn mở khóa một công viên gần nhà làm khu vực hoạt động cho Nguyễn Tắc. Cách chương.